Tướng Giả, quyển 6 chương 104, Nhất Tâm An Sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 104, Nhất Tâm An Sử. Ninh Khuyết nhìn nàng xa cách lâu ngày, nhìn eo nàng mập mạp, nhìn quần áo da thú đơn sơ trên người nàng, không hiểu sao lòng bắt đầu chua xót, tiến lên đem nàng ôm vào trong lòng, ôm chặt. Tang Tang mặt không biểu cảm tùy ý hắn ôm, ngửa đầu tỏ ra cực cao ngạo, đương nhiên cũng có thể nói là chất phác buông tay. Nàng nói, sư tử xanh từ trong góc chạy đến, chi trước cúi thấp tạo thế muốn vồ, phát ra tiếng gầm thấp uy hiếp. Đại hắc mã từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nó, ánh mắt thô bạo, ý tứ rõ ràng. Sư tử xanh nhanh chóng thu liêm thanh âm, trở nên thành thật nhu thuận hẳn đi. Ninh Khuyết ôm Tang Tang, vùi đầu ở giữa cổ nàng, thanh âm có chút ông, có chút mơ hồ, lại cực rõ ràng mơ hồ là âm điệu, rõ ràng là ý tứ, không thể nghi ngờ. Không buông, Tang Tang lạnh lùng nói. Buông ra, Ninh Khuyết nói, không buông, buông ra, không buông, buông ra, Andon, VN, không buông, nói không buông, sẽ không buông. Đại hắc mã cùng sư đến trong góc làm bộ cái gì cũng chưa nhìn thấy, chưa nghe thấy. Xanh nhìn nhau một cách rất hiểu chuyện đi. Ninh Khuyết cứ như vậy ôm Tang Tang, giống như muốn ôm đến sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu. Không biết qua bao lâu tóm lại biến khơi khẳng định còn chưa biến thành nương dâu, đầu Tang Tang hơi ngẩng lên, thế gò má hai người liền chạm nhau, ấm ấm. Cuộc hạ xuống, vì lại qua thời gian rất lâu tóm lại cán bú nát thành bụi, Ninh Khuyết tin tưởng nà cuộc buông lỏng hai tay, lại bắt lấy giường ngôi xuống. Ép chu om không phải vì chia đều, nếu còn chưa mục chạy trốn nữa, rốt nàng, năm nàng đi đến bệnh nắm tay song song Tang Tang khoác thêm khăn che, nhìn có chút giống đêm tân hôn, bọn họ năm đó vốn là ở nơi này động phòng. Theo ta về nhà, Ninh Khuyết nói với nàng. Tang Tang chưa trả lời hắn, cũng chưa đem tay từ trong tay hắn rút ra, nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ xuất thần. Ninh Khuyết biết nàng chưa xuất thần hoặc là thất thần, bởi vì nàng là thần, nàng còn ở nơi này. Theo ta về nhà, hắn lặp lại nói, Tang Tang nhìn phía hắn, mặt không biểu cảm hỏi. Về nhà nào, cái nhà sớm nhất đó của ngươi. Một lần này đến lượt Ninh Khuyết trầm mặc, Tang Tang nói, phu tử muốn phá vỡ thế giới của ta, là căn cứ vào khát vọng không chịu trách nhiệm đối với tự do đó của hắn. Ngươi chấp nhất như thế muốn phá vỡ thế giới của ta chính là muốn trở lại nhà kia. Thật ra ta luôn muốn biết ngươi lúc nào tin tưởng phá vỡ thế giới của liền có thể trở lại quê nhà ngươi. Adam in ta, Ninh Khuyết nắm nàng thật chặt nghĩ một chút sau đó nói. Thật ra rất sớm trước kia ta đã đoán được một điểm này, bởi vì nơi này cũng có đầy trời sao. Sư phụ cuối cùng biến thành trăng, Tang Tang khẽ nhíu mày, hỏi, cái này có thể nói rõ cái gì? Hắn biến thành trăng, là vì năm ấy ngươi ở trên biến từng nói với hắn ánh trăng, hắn cảm thấy ánh trăng rất đẹp chỉ vậy mà thôi. Có gió tuyết, Ninh Khuyết chi vào ngoài cửa sổ nói, còn có đầy trời sao, những cái này đều là thứ rất không cần thiết. Nếu thế giới của ngươi là phong bế tự thành hệ thống mà nói càng thêm không cần bốn mùa, nhưng những cái này đều sớm có. Thế giới của ngươi cùng thế giới ta đến kia rất giống. Hắn thu hồi tầm mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn nàng nói. Chỉ có một loại cách nói có thể giải thích, thế giới này vẫn là ở ta ban đầu biết rõ, hơn nữa có thể thông hao. Ít nhất có thể quan sát, bởi vì chỉ có quan sát mới có thể bắt chước, mới có thể tương tự như trong thế giới Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Miêu Ni thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt Tang Tang lạnh nhạt nói, có thể quan sát cho nên ta biết thế giới kia của ngươi là thế nào. Ninh Khuyết nói, đó là thế giới rộng lớn mà tự do. Tang Tang nói, đó là thế giới băng lạnh mà tử vong. Mặt trời nhiệt tình rải xuống sinh mệnh không gian vũ trụ vô biên chờ được thăm dò. Cho nên nơi đó là thế giới rộng lớn mà tự do. Nhưng tuyệt đại bộ phận không gian nơi đó tràn ngập tuyệt đối rét lạnh cùng tĩnh mịch cho nên cũng là thế giới băng lạnh mà tử vong. Cách nói của Ninh Khuyết và Tang Tang đều không sai, bởi vì lập trường hai bên khác nhau. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói. Vận mệnh con người chung quy phải do con người tự mình quyết định, ngươi không cần phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm này, như vậy quá mệt mỏi. Tang Tang nói, ta từng nói với ngươi, ta yêu người đời, chỉ yêu người đời yêu ta. Tổ tiên người đời đã lựa chọn ta, ta liền phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm này. Cái thảo luận này không có ý nghĩa, Ninh Khuyết rất cứng rắn bỏ dở đối thoại phương diện này, tóm lấy hai vai nàng, nói. Ngươi là vợ ta, ngươi chúng ta, ngươi nên theo ta cùng nhau về nhà. Từ tại mang đứa bé của NDC đó Tang Tang lắng lặng nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu, nói. Ngươi muốn ta chết như vậy? Ninh Khuyết nói, Ngà Quốc bờ đối diện ta gì cũng chưa làm, người hắn rất rõ thái độ của ta. Ngồi thuyền lớn đi hướng thần muốn làm chút gì đó, nhưng chung quy cái Tang Tang nói. nhưng ta tương tự đã cảnh cáo ngươi, ta là tập hợp quy tắc của thế giới này, nếu ngươi muốn hủy diệt thế giới này, ta liền không thể tiếp tục tồn tại. Ninh Khuyết nói, trước kia ta cũng rất lo lắng, nhưng hiện tại không. Bởi vì trong thần quốc còn có một Hạo Thiên, mà ngươi hiện tại đã biến thành một người, ngươi không có việc gì. Di Ti, Tang Tang nhìn hắn mặt không biểu cảm nói, ngươi chứng minh như thế nào? Ninh Khuyết nhìn cái bụng nhô lên của nàng, nói, cái này chẳng lẽ còn không phải chứng minh? Tang Tang đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn phương xa không biết nơi nào, nói. Tân giáo truyền bá lâu ngày trên thế gian, đạo môn dần dần suy bại, ta càng ngày càng suy yếu, cái này còn nói rõ cái gì? Cái này nói rõ nàng vẫn là Hạo Thiên, cũng có thể là bởi vì mang thai quan hệ. Ninh Khuyết đi đến sau nàng, nói, nữ nhân mang thai vốn dễ suy yếu, ngươi hẳn là còn nhớ, năm ấy ở Vị Thành, lúc thím béo mang thai, ngay cả sức mang chửi người cũng không có. Nhưng ngươi không thể chứng minh, Tang Tang xoay người lại, nói, như vậy ta vẫn là có thể sẽ chết. Lúc nói câu này, trên mặt nàng không có bất cứ cảm xúc nào, tỏ ra bình tĩnh thậm chí lạnh lùng đến cực điểm, nhưng Ninh Khuyết lại ở sâu trong đôi mắt nàng thấy được sợ hãi cùng bị thương thật lớn. Bởi vì phần sợ hãi cùng bi thương đó, tim hắn cũng đau lên. Ta TSC, rất sợ chết, khắc ta ở thần quốc tỉnh lại đó, ta đã bắt đầu sợ hãi sẽ chết đi, ta không muốn chết. Tang mặt không biểu cảm nói, từ một nàng bình tĩnh nói, nước mắt ướt khuôn mặt. Tang rất ít rơi lệ. Hạo Thiên cũng không rơi lệ, Ninh Khuyết đã quên mình đã bao nhiêu năm chưa từng thấy nàng rơi lệ, có lẽ mấy năm, hoặc là mấy ngàn năm. Hắn lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng, thấp giọng nói. Đừng sợ, không có việc gì ta sẽ không để ngươi chết. Tang Tang Vân là giống lúc trước tùy ý hắn ôm, hai tay đặt ở sau người. Web nhưng một lần này, nàng đem đầu tựa ở trên vai hắn. Đều muốn giết ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ muốn giết ta, các ngươi cũng muốn giết ta, ta hiện tại có thể bị giết chết, cho nên ta rất sợ ngay cả ngươi cũng muốn giết chết ta. Chốt tê tôi tê cách chương.